Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, khí lãng quét sạch. Rất tốt, liền là loại ánh mắt này, ta còn sợ ngươi không nhận thật đâu. Nói như vậy chém giết liền không có ý gì. Haruno Sakura nói xong, trong hai mắt hồng quang lóe lên, trong chớp nhoáng này. Cái kia chạm mặt tới đậm đặc sát ý, lệnh Kimimaro lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại cảm giác của hắn bên trong, giờ phút này Haruno Sakura triển lộ ra cái kia cỗ sát ý. Nó mạnh mẽ có thể so với hắn chỗ ngưỡng mộ Orochimaru đại nhân. Chung quanh thiên điện tựa như đều bị bịt kín một tầng màu đỏ tươi chi sắc. Hô hấp bên trong đều rất giống có thể hỏi thi hài cùng hiến máu hương vị. Tiểu nữ hài này là quái vật gì? Kimimaro toàn thân cao thấp trong nháy mắt thoát ra từng cây xương cốt. Hai vai, lưng, xương ngực, hậu tâm, hai tay, hai chân, hắn tựa như biến thành con nhím, nổ lông, toàn bộ tinh thần đề phòng. Siêu, Haruno Sakura thân ảnh lóe lên. Vạch ra một đạo giải lụa màu đen, trong nháy mắt đi tới Kimimaro bên người. Bên trái, Kimimaro thị giác bên trong không có hoàn toàn thấy rõ Haruno Sakura hành động quỹ tích, nhưng là căn cứ kinh nghiệm nhưng từ thanh âm cùng bị chấn động xác định Haruno Sakura vị trí 12. Lòng bàn tay cốt nhận xẹt qua bên trái, sắc bén kia cốt nhận đem không khí đều vạch ra xì xì thanh âm. Bá, một tiếng, Kimimaro có thể rõ ràng cảm giác được mình vạch đến thứ gì. Mà từ vừa mới động tác của mình cùng Haruno Sakura động tác đến tiến hành phán đoán, hắn cảm giác hẳn là công kích của mình trước trúng đích đối phương. Về phần tại sao là hẳn là, đây là bởi vì tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, hắn liền bị một cái đá ngang đánh bay ra ngoài, đồng dạng bay ra ngoài. Đồng dạng là đâm vào trên tảng đá lớn, lần này hắn lại đem tảng đá đều xô ra một cái hố. Bên trái chui ra ngoài dùng để phòng ngự ba cái cốt thứ đều đã vỡ vụn. Đầu ông tác hưởng, vừa mới cái kia nhớ đá ngang tại quất nát ba cây cốt thứ về sau. Còn dư có cường lực quất vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem màng nhĩ của hắn đều cho bị phá vỡ. May mắn hắn có thể nhanh chóng tái sinh trừ đại não ra bất luận cái gì bộ vị. Liền xem như trái tim vỡ tan hắn đều có thể tự lành. Màng nhĩ tự lành càng là nhẹ nhõm. Tay trái một tay bám lấy đá vụn chống lên thân đến. Tay phải vẫn như cũ phòng bị. Mặc dù Kimimaro cảm giác mình hẳn là trước một bước công kích đến đối phương, nhưng là cũng không xác định mình cho thương thế của đối phương gây nên không nguy hiểm đến tính mạng. Với lại, hắn cảm giác lúc ấy cái kia xúc cảm giống như có chút quỷ dị, có chút không giống mở ra nhân thể cảm giác. Bụi mù tan hết, trong tầm mắt phương hướng nhưng không có cô bé kia cái bóng. Kimimaro trong lòng giật mình, cũng đột cảm giác sau đầu sinh phong. Vụt! Trong đầu chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng, lưng sau cốt nhận bắn ra, vừa vặn cùng đánh tới công kích đụng vào nhau, mà chính hắn, cũng dưới chân đạp về phía trước một cái, thân thể một cái lộn mèo lộn ra ngoài, tháo bỏ xuống cái kia đánh tới lực lượng, lộn mèo bên trong, hơi khẽ nâng lên khóe mắt, thấy được Haruno Sakura thân ảnh. Thân hình điều chỉnh. Ngón tay xương ngón tay vung vẩy ở giữa bắn ra. Bành, năm giận sôi xương bắn một lượt, lại phát ra đạn xạ kích thanh âm, mà không chỉ là thanh âm cùng loại, nhìn cái kia vạch phá không khí vang động, ngay cả uy lực cũng không kém hơn dùng ngắn đạn. Đối với người bình thường tới nói, cái này không cách nào đạn xương ngón tay hoàn toàn có thể nói là chí mạng công kích. Mà đối với phổ thông ninja tới nói, cái này ẩn nấp kích phát động tác, cùng cao tốc công kích đường đạn, cũng đủ để tại xuất kỳ bất ý phía dưới đem đánh giết. Bất quá, đối với Haruno Sakura tới nói, lại không tính là gì. 3. Một cái, Haruno Sakura trực tiếp đưa tay đơn tay nắm lấy cái này 5 mai xương ngón tay. Trên tay chấn động liền hoàn toàn tan mất xương ngón tay bên trên lực đạo. Cái kia bao tay chất liệu bất phàm, khả năng quần áo cũng là như thế. Kimimaro gặp Haruno Sakura cử động, trong nháy mắt liền cho ra phán đoán như vậy, muốn lấy được chủ động, thăm dò ra nhiều thứ hơn. Dưới chân vừa mới dính tới mặt đất, chakra dâng trào, Kimimaro liền lại trong nháy mắt lao ra ngoài, như mũi tên rời cung, thoáng qua đi vào Haruno Sakura trước người. Trên cánh tay của hắn cốt thứ bắn ra, hóa thành lưỡi dao, cũng có chút câu lên độ cong. Đó là dùng đến tại công kích đến đối phương lúc đem đối phương móc ra. Chỉ cần bị hắn ôm lấy, vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra toàn thân cốt thứ, trực tiếp đem đối phương đâm thành tổ ong. Coi như cái kia một bộ quần áo chất liệu đều bất phàm, nhưng này chút trần trụi bên ngoài da thịt cũng đủ để cho ta đem chém đứt tứ chi. Kimimaro trong lòng nghĩ như vậy đến, Haruno Sakura con mắt khẽ híp một cái, không có đón đỡ, mà là quay người tránh thoát. Kimimaro không có bắt được Haruno Sakura, nhưng ở sát qua Haruno Sakura trong nháy mắt, quay người vặn eo vung cánh tay. Nơi lòng bàn tay cốt thứ trong nháy mắt bị quăng ra, hướng về Haruno Sakura vọt tới, sau đó mình theo sát phía sau, đôi thủ trưởng tâm cốt thứ hóa thành lưỡi đao, làm chém ngang chạng. Không thể không nói Kimimaro thể thuật thiên phú xuất sắc, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, tự thân còn hơi có chút thế yếu tình huống dưới, cũng có thể tiện tay phát động chính diện cùng khía cạnh đồng thời tập kích. Haruno Sakura tại quay người tránh thoát về sau, ngay sau đó một cái triệt thoái phía sau bước, sau đó đối mặt chạm mặt tới Kimimaro 813 cũng không có lần nữa tránh né, mà là một cái hít sâu, điều chỉnh một cái huyết khí của mình, sau đó lần nữa mở ra bá thể. Đỏ vàng nhị sắc vầng sáng tại cái kia màu đen khí diễm phía dưới vẫn như cũ tiên diễm. Tự thân gân lực cùng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đồng thời chakra phun trào, màu xanh đậm vầng sáng cũng đồng thời hiển hiện. Đó là chakra áo giáp. Sau đó, dậm chân, vặn tụ lực, đối diện lấy cái kia phóng tới cốt thứ. Cùng từ một bên chém ngang mà đến Kimimaro không tránh không né. Dùng bả vai chọi cứng lấy cái kia cốt thứ. Một quyền đối Kimimaro hung mãnh oanh ra. Oanh, đây cũng không phải là nắm đấm đập nện tại Kimimaro trên người thanh âm. Cũng không phải là cốt thứ bắn tới Haruno Sakura trên người thanh âm. Mà là nắm đấm kia đánh xuyên không khí. Phát ra âm bạo thanh. Cùng Chunin khảo thí thi dự tuyển lúc đối Ino đánh ra một quyền hiệu quả cùng loại. Nhưng là, một quyền này phía dưới, bị kích phá không khí xoay tròn ra tiếng gầm và sóng khí quét sạch chung quanh hơn 10 mét. Mặt đất bùn đất cùng cây cỏ bị cuốn nó bay tán loạn. Nhìn từ đằng xa, cái kia mười mấy mét bên trong quang ảnh đều sinh ra vặn vẹo. Băng quyền, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.